hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Sở Việt Xuyên đến thị trấn, tuyết vẫn rơi, xe buýt về công xã đã ngừng chạy. Anh nôn nóng muốn về nhà, không muốn ở lại nhà trọ chờ tuyết tan. Anh rời ga tàu để tìm phương tiện về công xã. Trên đường ở thị trấn, có người đang dọn tuyết nhưng tuyết vẫn dày đến mắt cá chân. Sở Việt Xuyên tìm một lúc thì gặp một chiếc máy kéo đang chuẩn bị chạy về. Người lái đang lắp dây chống trượt lên lốp xe. Sở Việt Xuyên đến giúp một tay. Hỏi ra mới biết họ đến từ công xã cạnh công xã Đào Câu. Sở Việt Xuyên đi nhờ một đoạn. Trên đường, tuyết trắng xóa không nhìn rõ lối đi. Mấy người đi cùng phải dựa vào các vật mốc quen thuộc xung quanh mới có thể miễn cưỡng nhận ra đường. Họ suýt mấy lần trượt xuống mương. Có một lần còn bị kẹt trong hố. Phải xuống xe đẩy ra. Sở Việt Xuyên xuống xe ở nơi gần công xã Đào Câu nhất. Thanh niên ơi, trời lạnh tuyết to thế này, đường đi không rõ đâu. Về công xã của chúng tôi nghỉ lại đi. Người trên xe khuyên Sở Việt Xuyên. Chú ơi, cháu muốn về nhà, không đi đâu cả. Các chú đi đường cẩn thận nhé. Sở Việt Xuyên nói, anh còn chẳng chịu ở lại nhà trọ thị trấn. Càng không thể về công xã khác. Vội về nhà gặp vợ à, sao mà gấp thế? Người kia nói, vâng, chú, các chú cứ đi đi. Cháu biết đường, không sao đâu. Sở Việt Xuyên khẽ dừng lại rồi gật đầu. Ôi, thanh niên trẻ, được rồi, đi đường nhất định phải cẩn thận đấy. Không đi được thì đừng cố sức nhé. Người trên máy kéo cười nói, tỏ vẻ đã hiểu, Sở Việt Xuyên chào tạm biệt những người kia. Chiếc máy kéo, thình thịch, rồi rời đi, Sở Việt Xuyên nhìn xung quanh, tìm một cành cây quấn vào giày để chống trượt, xách vali lên rồi tiếp tục đi. Tuyết vẫn rơi như lông ngỗng, trên đường chưa được dọn dẹp, tuyết dày quá đầu gối, nhiệt độ dưới không mấy chục độ. Nhưng Sở Việt Xuyên không cảm thấy lạnh, trong lòng có một ngọn lửa hừng hực chống đỡ. Dọc đường đi không thấy một bóng người, đến công xã cũng chẳng có dấu chân trên tuyết. Mọi người đều ở trong nhà tránh rét. Sở Việt Xuyên đi qua đội vận tải thì ghé vào xem. Sau một quãng đường dài, toàn thân anh gần như đông cứng. Để đến được Đào Câu, anh cần nạp thêm năng lượng. Anh vội vã muốn gặp Sở Vị, chứ không phải muốn đi chịu chết. Thời tiết này không lái xe được đâu, nhất là con đường về đội sản xuất của chúng ta, khó đi lắm. Không cẩn thận mà rơi xuống mương thì kêu trời không thấu kêu đất không hay. Cậu cứ ở lại đây đến khi tuyết tạnh an toàn rồi hẵng đi. Lý Đông Vũ, người ở Đào Câu thuộc đội vận tải, nói với Sở Việt Xuyên, tôi biết, nhưng mà chờ tuyết tạnh thì phải vài ngày nữa. Tôi cứ thử đi bộ xem sao. Nếu không được thì quay lại. Sở Việt Xuyên nói, cậu là người cẩn thận. Chắc chắn mà, cậu cứ thử xem. Không được thì quay lại nhé. Đừng cố sức. Lý Đông Vũ thấy Sở Việt Xuyên vội vã muốn về. Biết anh vốn rất thận trọng nên không khuyên nữa. Sở Việt Xuyên uống nước nóng và ăn một chút gì đó ở chỗ Lý Đông Vũ, rồi mang theo một bình giữ nhiệt đựng nước nóng. Lúc anh chuẩn bị đi, Lý Đông Vũ nhớ ra mình có một số thư từ của Đào Câu cần mang về, nên đưa tất cả cho Sở Việt Xuyên để anh mang đi. Khi trời gần tối, gia đình họ Sở ở Đào Câu đang ăn lẩu. Mọi người quây quần quanh một cái nồi lẩu mới làm. Xung quanh tỏa ra mùi thơm của thức ăn. Sở Vị nhìn làn khói bốc lên mà ngẩn người. Sở Việt Xuyên thích ăn lẩu. Đó là món ăn mà anh yêu thích. Chiếc nồi lẩu này là Sở Vị tìm người làm. Cậu đã chuẩn bị từ mấy ngày trước, chủ yếu là để chào đón Sở Việt Xuyên. Chỉ là lời này, Sở Vị không dám nói ra vì ngại. Mọi người đều mong được ăn lẩu. Tống Dực Dương đã bất chấp tuyết lạnh đi khắp nơi chuẩn bị nguyên liệu. Tạ Tân Nho cũng thèm mấy ngày rồi. Hai cô gái cùng với Sở Vị làm các loại đậu phụ, tàu hũ, chuẩn bị nguyên liệu và pha nước chấm. Nguyên liệu đã gần đủ, Nhưng ngày Sở Việt Xuyên về lại không thể biết trước. Tuyết rơi quá lớn, sau khi đường dây điện thoại bị đứt, người ở Đào Câu đều ở trong nhà tránh rét, như một nơi tách biệt khỏi thế giới, hoàn toàn không biết bên ngoài ra sao. Với trận tuyết lớn như thế này, mọi người đều mặc định rằng dù Sở Việt Xuyên có về thì cũng sẽ bị kẹt lại ở thị trấn. Tuyết ngừng, tan ra, đường xe thông trở lại, cũng phải mất mấy ngày nữa. Thấy mọi người đều thèm đến không chịu nổi, Sở Vị tự tay nấu nước lẩu, quyết định cho mọi người ăn trước một bữa, đợi khi Sở Việt Xuyên về thì lại ăn tiếp. Trước hết cho đầu bếp một miếng thịt đã. Ăn đi, tiểu Sở Vị, xiên xong rồi mà, nghĩ gì thế, ăn nhanh lên. Tống Dực Dương gọi to Sở Vị, dùng đũa công gắp miếng thịt dê đã được xiên chín cho cậu. Sở Vị khi ở cùng mọi người đều đeo máy trợ thính. Bị Tống Dực Dương gọi như vậy, Sở Vị mới hoàn hồn. Cậu ta không có khẩu vị rồi. Đợi lát nữa tôi sẽ kê thuốc cho cậu ta. Miếng này để tôi ăn. Tạ Tân Nho lườm Sở Vị nói. Đưa đũa ra định gắp đi. Sở Vị vội vàng gắp miếng thịt cho vào miệng. Có khẩu vị, có khẩu vị. Tôi không muốn uống thuốc đâu. Sở Vị nuốt một miếng rồi cười nói với Tạ Tân Nho. Vị vị, vậy ăn nhiều vào, ăn cái này này, xiên mới xong. Ông nội Sở cũng gắp thức ăn cho Sở Vị. Sở Vị quyết định tập trung ăn, nhưng mới ăn được vài miếng, cậu đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ. Quay đầu nhìn về phía cửa phòng, cửa đóng chặt, vì gió bên ngoài thổi khẽ rung lên mấy lần. Âm thanh bên ngoài đối với Sở Vị rất nhỏ, nhưng cậu lại luôn cảm thấy âm thanh này không giống bình thường. Vị vị, làm sao thế? Triệu Mộng Tây vỗ vai Sở Vị. Tôi ra ngoài xem chút. Sở Vị nói rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trời lạnh thế, ra ngoài làm gì? Cẩn thận cảm lạnh, có việc gì để ông làm cho? Ông nội Sở nói rồi cũng đứng dậy theo. Ông đừng gây thêm rắc rối. Dực Dương, cậu ra xem cậu ấy đi đâu làm gì. Tạ Tân Nho kéo ông nội Sở ngồi xuống, rồi nói với Tống Dực Dương. Khi Tống Dực Dương bỏ đũa xuống đứng dậy thì Sở Vị đã mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, sân nhà họ Sở đã được quét dọn. Tuyết trong sân không dày lắm. Sở Vị đi thẳng ra cửa, nhìn thấy cánh cửa đang lay động, tim đập thình một cái. Sở Vị đi nhanh mấy bước, mở cửa ra, chỉ nhìn thấy một bóng người cao lớn đầy tuyết đứng ở cửa. Tuyết phủ kín cả người, tóc, lông mày, râu đều đóng băng trắng xóa, môi tím tái, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng. Đó chính là người mà Sở Vị ngày đêm mong nhớ. Sở Việt Xuyên, anh, Sở Vị mắt nóng lên, miệng mếu máo kêu một tiếng, muốn ôm lấy anh. Nhưng bàn tay lạnh như băng của Sở Việt Xuyên đã giữ chặt lấy cánh tay cậu. Trên người anh toàn tuyết. Vào trong trước đã. Sở Việt Xuyên khàn giọng nói. Anh cũng rất muốn ôm lấy Sở Vị, nhưng toàn thân lạnh lẽo, không dám để Sở Vị đến quá gần mình. Mau, mau, vào đi. Sở Vị nói năng lộn xộn, một tay kéo Sở Việt Xuyên vào, tay kia thì muốn phủi tuyết trên người anh. Sở Việt, sao cậu lại về? Cậu đúng là không cần mạng mà. Tuyết lớn thế này, mau mau, vào trong phòng làm ấm người. Tống Dực Dương đi theo sau, thấy Sở Việt Xuyên thì kinh ngạc nói, đưa tay lấy vali hành lý trên người anh. Đợi tuyết tạnh phải vài ngày nữa, nên tôi đi về thôi. Không sao, tôi quen đường rồi, không phải đã về được rồi sao? Sở Việt Xuyên nói. Cũng là để an ủi Sở Vị. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên, vừa đau lòng vừa tức giận. Sau trận tuyết lớn, Trung Mậu Tùng đã đến một lần, dặn dò họ không nên đi lung tung. Lúc đó mọi người đều muốn biết kết quả thi đại học thế nào, nên muốn xuống công xã xem. Tống Dực Dương cảm thấy mình quen đường nên muốn đi, nhưng bị Trung Mậu Tùng mắng cho một trận, nói gì cũng không cho đi. Còn kể một loạt nguy hiểm có thể xảy ra. Lúc này, trong lòng Sở Vị chỉ có sự sợ hãi. Cậu không dám nghĩ nhiều nữa. vội vàng ngăn lại, không có thời gian để nói chuyện với Sở Việt Xuyên. Điều quan trọng nhất là làm cho anh ấm lên. Vào phòng của em, thay quần áo khô, nằm trên giường sưởi cho ấm. Anh thế này mà để ông thấy thì ông lo chết mất. Sở Vị nghiêm mặt nói, đẩy Sở Việt Xuyên vào căn phòng nhỏ của mình. Giường sưởi trong phòng Sở Vị vẫn còn đang đốt. Trong phòng rất ấm áp. Vậy tôi đi ứng phó với ông cụ trước. Hai người làm xong rồi thì ra ăn tiếp nhé. Tống Dực Dương nói rồi vén rèm cửa đi ra ngoài sau khi cùng Sở Vị vào nhà và đặt vali xuống đất. Anh mau xê, quy, n áo ra thay đồ khô. Làm ấm người trước, em ra ngoài lấy chậu nước. Sở Vị tìm một bộ quần áo và đôi dép bông cho Sở Việt Xuyên rồi đi ra ngoài. Sở Vị đã chuyển đồ của Sở Việt Xuyên sang phòng mình. Hồi nghỉ hè cậu có chút tủi thân. Sau đó Sở Vị qua nhớ Sở Việt Xuyên, tự mình dỗ dành mình, nghĩ rằng anh trai mình thật thà, ngốc nghếch, đường suy nghĩ cũng thẳng tuột kỳ lạ, không biết đang nghĩ gì, vẫn là cậu chủ động một chút vậy. Nghỉ hè Sở Việt Xuyên có lý do ngủ ngoài, mùa đông lạnh thế này thì không có, Sở Vị quyết định cứ làm trước rồi tính sau. Chăn đệm của Sở Việt Xuyên sau khi giặt xong cũng đều được chuyển sang phòng này. Sở Việt Xuyên nhìn cách sắp xếp của Sở Vị, ngoan ngoãn làm theo. Lớp quần áo bên trong của Sở Việt Xuyên đã ướt đẫm mồ hôi. Lớp bên ngoài thì ướt tuyết. Toàn bộ quần áo đều đóng băng rồi tan chảy do nhiệt độ cơ thể. Người anh rất lạnh, cởi hết mấy lớp quần áo ướt sũng ra. Sở Việt Xuyên vừa thay đồ xong thì Sở Vị từ ngoài đi vào. Bưng một chậu nước nóng, Sở Việt Xuyên vội vàng đỡ lấy. Khi Sở Việt Xuyên định đi rửa mặt, Sở Vị kéo anh lại. Trước hết đo nhiệt độ, anh cảm thấy thế nào? Có run không? Có buồn ngủ không? Đừng nói không sao, nếu thấp hơn 35 độ, HTHN nhiệt thì không thể dùng nước nóng quá nhanh. Phải từ từ làm ấm lại, Sở Vị nói rất nghiêm túc, đưa cho Sở Việt Xuyên một chiếc nhiệt kế. Sở Việt Xuyên cảm thấy lúc này Sở Vị rất uy nghiêm, rất đáng yêu, anh biết, không buồn ngủ, chỉ muốn sớm một chút gặp em thôi. Sở Việt Xuyên kẹp nhiệt kế rồi thành thật nói với Sở Vị. Mặt Sở Vị nóng lên, thì ra Sở Việt Xuyên cũng nhớ cậu, rất nhanh. Mặt Sở Vị lại nghiêm lại, cậu chăm chú nhìn sắc mặt Sở Việt Xuyên, rồi bắt mạch cho anh. Lúc bắt mạch, cậu lặng lẽ, còn Sở Việt Xuyên thì bình tĩnh nhìn Sở Vị, ánh mắt sáng rực. Sở Vị tập trung chú ý, không nhìn Sở Việt Xuyên. Kết hợp lời nói và mạch tượng của Sở Việt Xuyên, vấn đề không lớn. Sở Vị thở phào nhẹ nhõm, đừng giận, trong lòng anh có tính toán. Sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Ở lại thị trấn chờ. Anh khó chịu lắm. Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị nói. Trông giống hệt một đứa trẻ vừa phạm lỗi. Đáy lòng Sở Vị mềm nhũn. Cơn giận vừa rồi đã tan đi không ít. Anh. Sở Vị gọi một tiếng Sở Việt Xuyên. Rồi ôm lấy anh. Mặt áp vào mặt anh. Lạnh quá. Sở Vị dùng mình một cái. Cái ôm ấm áp dễ chịu ngày xưa. Giờ đây cách lớp quần áo dày cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo. Người anh lạnh lắm, Sở Việt Xuyên vội vàng đẩy cậu ra. Nói khẽ, anh, sau này đừng mạo hiểm nữa. Phải nghe lời, nếu thật sự gặp nguy hiểm thì sao? Muộn mấy ngày có sao đâu. Lần sau còn như vậy, em sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa. Sở Vị còn muốn sưởi ấm cho Sở Việt Xuyên thì bị anh đẩy ra. Anh biết, anh sẽ lượng sức mà đi, cân nhắc rồi mới làm, cẩn thận rồi lại cẩn thận nữa. Sở Việt Xuyên vội vàng cam đoan, Sở Vị nhìn thời gian đủ rồi, lấy nhiệt kế ra xem. 35,4 độ, nhiệt độ đã thấp hơn nhiệt độ cơ thể bình thường. Tình trạng này vẫn chưa đến mức HTHN nhiệt, lúc này Sở Vị mới dám dùng khăn nóng lau mặt cho Sở Việt Xuyên. Làm tan lớp băng trên mặt anh. Sau đó, Sở Vị cầm chén nước nóng cho Sở Việt Xuyên uống. rồi lấy chậu rửa chân đổ nước nóng cho anh ngâm chân. Sở Vị nắm tay Sở Việt Xuyên, không cho anh tự lau, tiện thể kiểm tra xem tay có bị tê cóng không. Bàn tay to lớn lạnh lẽo, khớp xương rõ ràng, có vài vết chảy xước nhỏ, đều là vết thương mới, hẳn là bị thương trên đường đi. Sở Vị cẩn thận lau, sau khi hai tay đều sạch sẽ, cậu cầm thuốc mỡ bôi cho Sở Việt Xuyên, thỉnh thoảng đưa tay anh lên miệng hà hơi cho ấm. Bàn tay bị lạnh cứng đến mất cảm giác của Sở Việt Xuyên dần có cảm giác trở lại. Bị đôi tay mềm mại của Sở Vị XNN cảm thấy tê tê dại dại, không nhịn được nắm lấy tay Sở Vị trong lòng bàn tay, từ từ kéo cậu lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên đột nhiên có chút căng thẳng. Vị vị, vị vị, tiếng ông nội Sở đột nhiên vang lên. Sở Vị giật mình, vội vàng rút tay ra khỏi tay Sở Việt Xuyên. Sở Vị chạy ra vén rèm cửa, là ông nội Sở đến. Tống Dực Dương không dám nói Sở Việt Xuyên đã về, chỉ nói Sở Vị đi vệ sinh, thời gian quá lâu ông cụ lo lắng nên đi ra xem. Thấy đường đi vệ sinh không có dấu chân, lại thấy dấu chân đi về phía phòng nhỏ của Sở Vị nên ông đi đến. Cái thằng nhóc này về mà không nói tiếng nào, chỉ biết làm phiền vị vị. Vị vị còn chưa ăn cơm nữa, mau mau đi ăn chút đi, có chuyện gì ăn cơm xong rồi nói. Ông nội Sở đánh giá Sở Việt Xuyên, thấy anh khỏe mạnh, lại đang ngâm chân, cầm bình giữ nhiệt, trông rất thoải mái, nói chuyện thì có chút cằn nhằn. Sở Vị ăn cơm là chuyện lớn, không thể gián đoạn, không sao. Ông cụ nhớ tới cậu, thịt dê cuộn, thịt viên đều giữ lại cho cậu đấy. Xuyên không sao chứ? Tống Dực Dương đi theo sau nói, nhiệt độ hơi thấp, ăn chút gì cho ấm đã. Phòng kia cũng ấm áp, Sở Vị nói, liếc nhìn Sở Việt Xuyên, chỉ kịp tìm một đôi tất len dày và ấm đưa cho anh, rồi bị ông nội Sở kéo ra ngoài. Sở Việt Xuyên lau chân, vội vàng đi tất và dép vào rồi đi theo ra, đến phòng bếp ăn lẩu. Sở Việt Xuyên chào hỏi mọi người, ngồi xuống cùng ăn, kể sơ qua tình hình trên đường đi cho mọi người nghe. Sở Việt Xuyên kể rất nhẹ nhàng để giảm bớt sự lo lắng của mọi người. Xuyên này, biết thế, đáng lẽ phải cho cậu đi xem kết quả thi cử. Nếu có giấy báo trúng tuyển thì mang về rồi, giờ thì vẫn chẳng biết gì cả, lại phải chờ mấy ngày nữa rồi. Tống Dực Dương cảm thán, tôi không đi vào sân công xã, nhưng lúc về, anh Đông Vũ có đưa cho tôi một bọc thư, bọc trong túi ni lông. Tôi chưa kịp xem có thư của các cậu không. Sở Việt Xuyên nhớ ra những thứ Lý Đông Vũ đưa cho. Sở Việt Xuyên vừa nói xong, mọi người đều phấn khích hẳn lên. Ăn xong rồi xem, gấp cái gì, nó cũng đâu có chạy mất. Tạ Tân Nho gõ bàn, giữ mấy người đang định đứng dậy lại. Sở Vị vẫn khá bình tĩnh, cậu thi không tệ, chỉ xem có thể trúng tuyển theo nguyện vọng không thôi. Tiếp đó, mọi người ăn nhanh hơn một chút, Sở Vị ăn vài miếng là thấy no. Cậu gắp những món Sở Việt Xuyên thích ăn ở kiếp trước sang bát anh. Sở Việt Xuyên đã đi bộ mấy tiếng đồng hồ, thật sự đói bụng, ăn rất nhiều. Sở Vị thấy anh có thể ăn uống ngon miệng thì tâm trạng cũng tốt hơn. Thật là vô vọng, Tạ Tân Nho nói Sở Vị một câu. Sở Vị cười lấy lòng với Tạ Tân Nho. Sau khi ăn xong, mấy người trẻ tuổi đều kéo nhau vào phòng của Sở Vị. Sở Việt Xuyên lấy bọc thư ra, mọi người tự tìm thư của mình. A, không Đỗ Giao Đại, là Khoa Đại. Khoa Đại cách Giao Đại xa không? Sao lại Đỗ thế nhỉ? Tôi có báo Khoa Đại đâu. Tống Dực Dương mở thư đầu tiên, nhìn thấy giấy báo trúng tuyển của mình. Chúc mừng, Khoa Đại cũng không tồi, cách Giao Đại khoảng 10 trạm, không tính là xa. Sở Việt Xuyên liếc nhìn giấy báo của Tống Dực Dương nói, cũng được, dù sao cũng đỗ, có thể yên tâm rồi. Mọi người thì sao? Tống Dực Dương cảm thán rồi nhìn những người còn lại. Tôi đỗ trường sư phạm rồi. Dư Vi Hồng vui vẻ nói. Tôi đỗ giao đại rồi. Tôi có tiền đồ rồi. Vị vị, cảm ơn cậu đã kèm tôi ôn tập. Nếu không thì với thành tích lần này tôi chắc chắn không đỗ. Vị vị, còn cậu thì sao? Triệu Mộng Tây nói, kích động nhìn về phía Sở Vị. Triệu Mộng Tây vẫn không dám nhìn. Đợi đến khi Sở thấy tờ giấy cứng cứng xác nhận mới dám mở mắt ra xem. Thư của tôi là người nhà viết cho, không phải giấy báo trúng tuyển. Sở Vị ngẩng đầu nói, giấy báo của cậu chắc là vẫn còn trên đường. Triệu Mộng Tây vội vàng an ủi Sở Vị. Sở Vị, cậu chờ chút, cậu nhất định sẽ nhận được giấy báo. Tống Dực Dương và Dư Vi Hồng cũng an ủi. Đợi tuyết tạnh rồi xem tiếp. Sở Vị nói, nếu thật sự không đỗ, cũng chỉ lỡ mất nửa năm. Tháng 6, tháng 7 năm sau vẫn còn một lần nữa. Sở Vị đối với chuyện này khá bình thản, nhưng Sở Việt Xuyên thì lo lắng thay cho cậu. Vì giấy báo của Sở Vị không đến cùng lúc, nên niềm vui của mấy người kia cũng giảm bớt. Họ nói vài câu rồi vội vã đi dọn dẹp đồ đạc. Sau đó mỗi người về phòng rửa mặt đi ngủ. Bên ngoài trời đã tối hẳn, cũng nên rửa mặt đi ngủ thôi. Sở Việt Xuyên giúp đun một nồi nước nóng. Trước tiên cho hai ông cụ rửa mặt, rồi lại cho Sở Thanh rửa mặt. Chăn đệm quần áo của anh, em đã chuyển sang phòng em rồi. Anh rửa mặt xong thì sang đây ngủ. Sở Vị sau khi rửa mặt xong, nói với Sở Việt Xuyên một câu rồi về phòng mình. Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị vào nhà, cảm giác tim mình đập thình thịch không ngừng. Sở Việt Xuyên rửa mặt xong, nhìn xung quanh, đóng chặt cửa, thêm củi vào mấy chiếc giường sưởi, rồi đến phòng ông nội Sở và mọi người xem qua, xác nhận cửa sổ đã đóng kín, chuẩn bị sẵn bô cho họ. Anh đi đâu đấy? Mau vào ngủ đi, em nhớ anh lắm, muốn nói với anh rất nhiều chuyện. Sở Thanh thấy Sở Việt Xuyên tắt đèn định đi thì gọi. Tự ngủ ngon đi, có chuyện gì mai nói. Sở Việt Xuyên nói một câu. Sở Thanh không vui, đành phải đợi ngày mai nói chuyện. Sở Việt Xuyên đóng chặt cửa, nhìn xung quanh một chút, nhanh chân đi về phía phòng Sở Vị. Sở Vị vào trong chăn đợi một lúc, không thấy Sở Việt Xuyên đến, nghi ngờ liệu anh có phải ngủ cùng Sở Thanh hay không. Sở Vị do dự một chút, khoác áo ngoài và đi dép xuống giường. Vén rèm cửa lên thì thấy Sở Việt Xuyên đang đứng ngoài cửa. Anh đứng ở đây làm gì? Sao không vào? Sở Vị nhìn Sở Việt Xuyên hỏi. Anh, Sở Việt Xuyên vừa nhìn thấy Sở Vị đã tháo máy trợ thính. Anh gõ cửa thì Sở Vị chắc chắn không nghe thấy. Sở Vị đoán ra một chút, kéo Sở Việt Xuyên vào nhà. Anh vào không cần gõ cửa. Trên người còn lạnh không? Có chỗ nào không thoải mái không? Anh lại đây, em sẽ xem cho anh, rồi đo lại nhiệt độ. Sở Vị nói với Sở Việt Xuyên, trèo lên giường và vỗ vỗ bên cạnh để Sở Việt Xuyên cũng lên. Sở Việt Xuyên nhìn Sở Vị một chút rồi đi đến, ngồi cạnh cậu. Sở Vị đang nghiêm túc kiểm tra, nhưng Sở Việt Xuyên thì lại phân tâm. Nhìn cổ Sở Vị trắng nõn mà thất thần, cảm giác cơ thể có gì đó đang bùng lên, không kiểm soát được muốn ôm chặt Sở Vị. Sở Vị kiểm tra thấy tình trạng Sở Việt Xuyên thực sự ổn. Sau khi được giữ ấm thì nhiệt độ cơ thể đã trở lại bình thường. Người cũng ấm áp dễ chịu hơn, muốn lại gần Sở Vị để sưởi ấm. Sở Vị kiểm tra xong, thu dọn đồ đạc rồi nhìn về phía Sở Việt Xuyên. Cảm giác trong mắt anh có ánh lửa đang nhảy nhót. Sở Vị có thể cảm nhận được Sở Việt Xuyên muốn làm gì, nhưng hình như anh đang kiềm chế. Mặc dù Sở Vị đã tự mình làm công tác tư tưởng, muốn làm người chủ động đảm đương, nhưng lúc này lại thấy căng thẳng. Anh ngủ giường này, chăn này, em ngủ bên kia, em ngủ trước đây. Anh đóng cửa tắt đèn. Sở Vị nói với Sở Việt Xuyên, để áo khoác sang một bên, rồi lại gần hôn lên khóe môi anh. lập tức rời đi, chui vào chiếc chăn kia. Chưa kịp chui vào hẳn, một cánh tay đã vòng qua eo cậu, lưng Sở Vị áp sát vào một lồng ngực ấm áp. Sở Vị luống cuống tay chân kéo sợi dây đèn. Tạch, một tiếng, đèn tắt, không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì. Chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng hơi nóng, từ từ di chuyển lên cổ, rồi dừng lại ở đó. Trong thoáng chốc, Sở Vị cảm thấy mình giống như con thỏ bị một con mãnh thú ngậm cổ. Anh, Sở Vị run giọng gọi Sở Việt Xuyên, bị anh ôm chặt vào lòng, áp sát vào ngực, chiếc chăn được kéo lên đắp cho Sở Vị. Bàn tay to lớn đặt sau gáy cậu vỗ về, luồng hơi nóng kia lại đến mặt Sở Vị, từ trán, giữa hai lông mày, đến gò má, sống mũi, sau đó, đến bên tai Sở Vị. Sở Vị rụt cổ lại, cảm thấy tai mình được đeo gì đó, một chiếc máy trợ thính được đặt vào tai, xung quanh lập tức có âm thanh, rõ nhất là tiếng thở của Sở Việt Xuyên. Vị Vị, Sở Việt Xuyên khẽ gọi tên Sở Vị bên tai. Sở Vị cảm giác âm thanh truyền từ ống tai như có dòng điện, lập tức chạy đến đầu ngón chân. Sao Sở Việt Xuyên gọi tên cậu mà lại gợi cảm đến thế? Vị Vị, có nghe thấy không? Sở Việt Xuyên lại gọi Sở Vị. Nghe thấy, đây là máy trợ thính mới à? Sở Vị hỏi. Nó không giống cái cậu vẫn đeo. Sở Việt Xuyên chỉ ừ một tiếng. Hơi nóng lại di chuyển đến trên mặt Sở Vị. Sở Vị không kịp hỏi thêm gì nữa, cảm giác luồng hơi nóng kia đến bên môi, đôi môi lạnh buốt còn chưa chạm vào đã thấy nóng rực. Toàn bộ tư duy bị chiếm lĩnh, hơi thở hòa quyện vào nhau, đôi môi ấm áp cuối cùng cũng quấn quýt lấy nhau. Sở Vị đã mơ đến cảnh tượng này rất nhiều lần, cảm nhận được tâm trạng của Sở Việt Xuyên. Sở Vị vòng tay ôm cổ anh, ngửa đầu đáp lại, môi chạm môi và cọ sát kéo dài rất lâu. Sở Vị bình tĩnh lại, mới nhận ra Sở Việt Xuyên chỉ gặm gặm trên môi cậu. Môi cậu bị gặm đến tê dại và hơi đau. Cường độ ôm của Sở Việt Xuyên thì ngày càng mạnh, hơi thở càng lúc càng không ổn định. Sở Vị trong lòng thở dài, anh trai cậu chưa bao giờ xem phim truyền hình hiện đại. Tất cả đều dựa vào bản năng, sợ là không biết còn có những kiểu hôn đa dạng hơn. Sở Vị vươn đầu lưỡi em môi Sở Việt Xuyên một chút. Chưa kịp rụt lại thì đã bị đuổi theo. Sở Vị không thể không thừa nhận, Sở Việt Xuyên có thiên phú. Học một hiểu mười, chỉ một lát sau, tay chân Sở Vị mềm nhũn trong lồng ngực Sở Việt Xuyên. Không còn sức để đáp lại. Một người đã đi bộ mấy tiếng đồng hồ trong tuyết lại càng hôn càng có sức, càng hôn càng thấy thú vị, không chịu buông tha. Ban đầu Sở Vị chiều theo Sở Việt Xuyên, anh thích thì cứ để anh hôn, nhưng sau đó môi cậu bắt đầu đau, lưỡi cũng đau, uống nhiều nước trước khi ngủ mà không giải quyết được vấn đề lúc này đã lên tiếng phản đối. Cậu chỉ có thể hừ một tiếng để dừng lại. Anh ơi, em muốn đi vệ sinh. Sở Vị nói khẽ. Sở Vị nhắm mắt lại. Đèn đã tắt, cậu được nghỉ ngơi một chút. Sở Việt Xuyên rời tay ra. Ngoài này lạnh, anh sẽ lấy bô vào cho em. Sở Việt Xuyên khản giọng nói. Ánh mắt nhìn Sở Vị rõ ràng và mãnh liệt hơn trước. Môi Sở Vị lúc này đỏ tươi. Mặt cũng như vừa được tô son. Quanh mắt đỏ ửng lan ra. Nhìn Sở Việt Xuyên với ánh mắt ngây dại, Sở Vị nghĩ đến đêm tuyết lớn, thật sự không muốn ra khỏi chăn, nhưng dùng bô trước mặt Sở Việt Xuyên thì lại quá ngượng. Vẫn là ra ngoài được, em mặc quần áo cẩn thận rồi đi, Sở Vị cúi mắt nói, đợi chút anh cầm bô vào, rồi đi, đợi em xong, anh lấy ra là được, ngoài kia lạnh quá, đừng để bị cảm, Sở Việt Xuyên nói. Đứng dậy lấy đồ đi vào, Sở Vị cuộn chặt chăn, không có dũng khí ra ngoài, nhắm mắt mặc kệ. Sở Việt Xuyên rất nhanh quay lại, đặt chiếc bô ấm xuống, còn chuẩn bị nước nóng cho Sở Vị rửa tay. Cách chương.